Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, xin giúp đỡ. Sau đó mấy ngày, Sở Ly một mực tại trong phòng đá tĩnh tâm tu luyện, theo 7 tinh định thiên đến 9 tinh định thiên, mãi cho đến 12 tinh khuy thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, rốt cục luyện đến 12 tinh khuy thiên. Đáng tiếc đến 12 tinh khuy thiên về sau, hắn liền cũng không còn cách nào tiến thêm. Giống như hồn phách lực lượng đạt đến cực hạn, cần càng nhiều hồn phách lực lượng mới có thể tu luyện. Mà chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn phách lực lượng xem ra cũng không thể ra sức luyện đến viên mãn 36 tinh quan thiên. Mà tăng cường hồn phách lực lượng cần vẫn là tẩy não thuật. Có thể tẩy não thuật hắn có chút cố kỵ, bởi vì tinh lực vào trong óc về sau sẽ bất chi bất giác cải biến tính tình của mình. Đây cũng không phải là Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh có thể ngăn cách cải biến. Cho nên muốn cực kỳ thận trọng. Hắn bây giờ đã cảm giác được chính mình thanh lãnh cùng đạm mạc. Giống như thế sự đều không quan tâm, không quan trọng. Thậm chí nghĩ đến Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt Lục Ngọc Dung các nàng, cũng chỉ là nhàn nhạt nổi lên tưởng niệm cảm giác. Kém xa trước mấy ngày dày đặc, càng không có loại kia không kịp chờ đợi muốn trở về thấy các nàng. Tư thủ cùng một chỗ bị kích động, hắn thầm tự than thở hơi thở. Quả nhiên như Linh Hổ lời nói, phi tinh quyết không thể luyện nhiều, không phải là chính mình cái này một giới thân thể có thể thừa nhận được. Nhưng nhìn đến 24 tinh khuy thiên cùng 36 tinh định thiên cực lớn dụ hoặc, hắn ngăn cản được vô cùng gian nan. Sáng sớm ngày hôm đó lúc phần, Sở Ly đứng dậy đẩy ra thạch cửa, thấy được Tần Mộng Vân vẫn ở bên ngoài, không nhúc nhích giống một tôn ngọc tượng. Tú Mỹ khuôn mặt trang nghiêm túc mục, nhìn thấy Sở Ly bỗng nhiên ra, Tần Mộng Vân bận bịu quay đầu xem ra. "Ô đại ca." Sở Ly mỉm cười, "Vất vả." Tần Mộng Vân lườm hắn một cái, "Bây giờ là xuất quan sao?" Sở Ly gật gật đầu, "Ô đại ca càng ngày càng cao thâm khó lường." Tần Mộng Vân đánh giá Sở Ly, "Trước tiên trước mấy ngày, Sở Ly tia sáng vạn trượng làm cho người không thể nhìn thẳng. Như bảo kiếm hàn quang chỉ có thể tránh thoát, bây giờ lại khí tức quanh người thu liễm, chợt nhìn qua giống như không có tu luyện qua võ công. Nhưng nhắm mắt lại nhưng lại phát hiện hắn biến mất, hiển nhiên tu vi của hắn càng thêm mượt mà, thu thả tự nhiên." Sở Ly mỉm cười nói, "Còn có mấy ngày, còn có 2 ngày chính là thần ma thảo xuất thế thời gian." Tần Mộng Vân nói, "Ô đại ca chuẩn bị như thế nào đi đoạt?" Sở Ly nói, "Ta chuẩn bị trước tiên về một chuyến trong tông, cùng tông chủ thương lượng một lần lại nói. Triệu tông chủ sợ là chưa nhất định đồng ý ô đại ca người đoạt thần ma thảo." Tần Mộng Vân nói, Sở Ly nói, "Vì sao?" "Sợ có người đục nước béo cò, thừa cơ ám toán ô đại ca." Tần Mộng Vân nhíu mày nói, "Mỗi lần đoạt thần ma thảo đều là một trận huyết chiến, cho dù không thấy được thần ma thảo cũng sẽ chết rất nhiều người." Sở Ly có điều suy nghĩ, hắn quan trắc đến tương lai của mình cũng không có được cái gì thần ma thảo. Sau đó trở lại về vực ngoại chiến trường lúc bị Đỗ Khắc Lan đuổi tới giết chính mình, hắn tu vi hiện tại cũng không có gì tăng trưởng, chỉ là nhiều dự đoán lực lượng, tránh hung su thế cát, không khác chính mình tu vi tăng trưởng. Nhưng dự đoán cũng không phải là vạn năng, mấu chốt vẫn là tu vi, cho nên thần ma thảo quan trọng hơn. Tần Mộng Vân nói, "Ô đại ca một khi trở về, vậy nhất định ra không được." "Tốt, vậy liền không về tông." Sở Ly gật đầu. Tần Mộng Vân nói, "Cái kia ô đại ca vạn vạn cẩn thận, dùng này tấm tướng mạo, người khác nhận không ra." Sở Ly trên thân mang theo địa ma thạch, lại thêm bây giờ tu vi, người khác rất khó cảm ứng được hắn, cũng không sẽ nhận ra hắn. Sở Ly gật gật đầu, "Vậy ta liền cáo từ, chúc ô đại ca có thể có được thần ma thảo." Tần Mộng Vân cười nói. Sở Ly cười cười nói, "Chỉ là tùy tiện thử một chút thôi, người tính không bằng trời tính." Hắn 12 tinh khuy thiên bên trong, hắn không thể đạt được thần ma thảo. Hiện tại hắn có thể tính tới người khác, lại cũng chỉ là quầng sáng lóe lên, mà lại còn cần tới gần mới có thể tính được đến. không ở bên cạnh tính không ra, trừ phi hắn có thể luyện đến 36 tinh quan thiên, mới có thể trực tiếp tính tới thần ma thảo ở nơi nào, cuối cùng rơi xuống người nào trên tay, đoạt trước một bước nâng lên, hoặc là luyện đến 24 khuy thiên cũng có khả năng. Diêu Thiên Lâu cùng Đại Mộng Tông có thể tính tới người khác kỳ ngộ. Hắn suy đoán cũng không phải là thôi diễn thuật bao nhiêu lợi hại. Càng lớn có thể là có bảo vật tương trợ, giống như càn khôn ngọc một loại bảo vật. Đáng tiếc hắn không có như vậy bảo vật. Nếu không mượn nhờ bảo vật, hắn nói không chừng cũng có thể dựa vào 12 tinh khuy thiên mà tính được đến kỳ ngộ. Từ đó giành trước đạt được thần ma thảo. Tần Mộng Vân hé miệng cười nói. Ta cảm thấy Ô đại ca vận khí vô cùng tốt. Nói không chừng có hy vọng đâu. Nàng cảm thấy thần ma thảo toàn dựa vào vận khí. Mà Ô Nguyên Tư vận khí vô cùng tốt. Nếu không cũng không chiếm được Tuyệt Vân thần công truyền thừa. Vận khí như thế vô cùng tốt người. Nói không chừng có thể được đến thần ma thảo đâu. Nhưng cũng chỉ là một tia may mắn mà thôi. Cũng rõ ràng đạt được thần ma thảo có thể là cực nhỏ. Sở Ly xuất hiện tại Điệp Vũ Tông cái khác một tòa thành bên trong. Tại một gian bậc trung quy mô trong viện gặp được Liễu Kiếm Phi. Liễu Kiếm Phi cùng Dương Thanh Mộng đang ở trong viện luyện công. Nhìn thấy hắn tiến đến, Liễu Kiếm Phi để kiếm trở vào bao. Cười nói, ngươi còn không có trở về. Sở Ly lắc đầu, chờ mấy ngày lại trở về. Liễu tiền bối khi nào trở về? Hắn đường trở về lên sẽ không bị Đỗ Khắc Lan chỗ giết. Biện pháp tốt nhất chính là cùng Liễu Kiếm Phi đồng hành. Hai người liên thủ có thể giết đi Đỗ Khắc Lan. Chuyển nguy hiểm vì cơ hội. Hóa nguy hiểm vì cơ hội cũng chính là thôi diễn thuật uy lực chỗ. Ngô, ta tạm thời không muốn trở về. Liễu Kiếm Phi nhìn một chút Dương Thanh Mộng. Lộ ra nụ cười ôn nhu. Khó được cùng với Thanh Mộng. Ta muốn nhiều chơi một lúc thời gian lại trở về. Sở Ly nói. Liễu tiền bối. Ta nghe phó sư tỷ nói. Phong chủ ban đầu là xuống nghiêm lệnh. Không cho phép Dương tiền bối tiến thiên ngoại thiên cảnh. Nhưng vì sao các ngươi không đi vực ngoại chiến trường lẫn nhau sẽ đâu? Hắn một mực có cái nghi vấn này. Chỉ là không hỏi ra tới. Liễu Kiếm Phi thở ra một hơi. Lắc đầu. Dương Thanh Mộng nói. Ta lúc đầu lập thệ là không còn bước ra thiên ma cảnh một bước. Mà không phải không tiến thiên ngoại thiên cảnh. Phong chủ lão nhân ra ông ta há có thể không tính được tới cái này. Nàng thanh âm nhàn nhạt lại lộ ra lạnh lẽo. Hiển nhiên đối với phong chủ còn mang theo hận ý. Liễu Kiếm Phi vỗ nhẹ nhẹ một lần nàng vai. Chẳng qua đây đều là đáng giá. Cuối cùng chúng ta vẫn có thể cùng một chỗ. Sở Ly cười nói. Liễu tiền bối sẽ không ở lại bên này không đi à? Đương nhiên sẽ không. Liễu Kiếm Phi lắc đầu nói. Ta hàng năm sẽ tới xem một chút. Nhưng không có khả năng một mực ở tại nơi này một bên. Nếu không phong chủ biết. Nhất định phải chém hết. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chuyện này sẽ không truyền đi. Liễu Kiếm Phi nói. Ta muốn nán lại một hồi. Người đây. Ở chỗ này còn có chuyện gì? Hắn kỳ quái Sở Ly vì sao không lập tức đi. Ở chỗ này vẫn là có bại lộ phong hiểm. Một khi bị nhìn thấu. Cái kia thật muốn đi cũng đi không rơi. Sở Ly nói, ta là lo lắng chính mình một người trở về. Nửa đường đụng phải Đỗ Khắc Lan. Cho nên mới hướng Liễu tiền bối nhờ giúp đỡ. Liễu Kiếm Phi nhíu mày nói. Như thế phiền phức. Dạng này thôi. Ta trước tiên đưa ngươi trở về. Sau đó lại trở về. Cái này như thế nào có thể? Sở Ly cười nói. Cái này chính hợp hắn ý. Liễu Kiếm Phi có thể ở cùng với hắn. Đỗ Khắc Lan nhất định không dám xuất hiện. Liễu Kiếm Phi khoát tay. Việc rất nhỏ. Bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn đối với Sở Ly cảm kích cực điểm. Càng hơn cứu mạng ân huệ. Có thể cùng Dương Thanh Mộng gặp nhau không khác cứu được hắn. Sở Ly ôm quyền. Vậy ta trước khi đi. Lại đến tìm tiền bối một khối xuất phát. Được. Liễu Kiếm Phi gật đầu. Sở Ly xông Dương Thanh Mộng ôm một cái quyền. Sau đó trực tiếp cáo từ. Không quấy dày hai người ngọt ngào thế giới hai người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.